Chương 5. Cam kết thay đổi. Những người thao túng tin rằng bạn càng yêu cầu việc cam kết, cơ hội thành công của bạn càng lớn. Những người tạo ảnh hưởng tin rằng bạn giành được quyền để yêu cầu cam kết của một ai đó. Vậy là chúng ta ở đây, sau khi tạo được niềm tin một cách bài bản, chúng ta giành được quyền để tham gia vào một cuộc trò chuyện, vào một khu vực được canh gác mà nhiều người không cho chúng ta thâm nhập. Khi được phép, chúng ta không chỉ đặt những câu hỏi để xác định vấn đề, chúng ta cẩn thận và đồng cảm để đào sâu hơn. Kết quả là chúng ta cho phép những người đang cảm thấy đau đớn hiểu ra hệ quả thực sự từ những hành động của họ, và từ đó chúng ta tạo ra tính cấp bách. Hãy hít một hơi thật sâu, vì chúng ta đang đứng trên đỉnh núi của việc áp dụng ảnh hưởng và thay đổi suy nghĩ của người khác. Bạn đã quên rồi ư? Hãy nhìn lại một định nghĩa đã xuất hiện từ chương đầu tiên của cuốn sách này. Về cơ bản, khi tạo ảnh hưởng và cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác, thực chất là bạn đang gieo một ý tưởng vào tâm trí của người ấy và khiến họ cảm thấy chính mình đã nghĩ ra ý tưởng đó. Mọi người không sẵn sàng dán một miếng cai thuốc lá và từ bỏ một thói quen đã có từ lâu. Hãy cho tôi một lúc để kết nối các dấu chấm cho bạn. Trong chu kỳ quyết định, bạn biết rằng vấn đề tạo ra nhu cầu. Một người nghiện thuốc không tỉnh dậy, vươn vai và thông báo rằng anh ấy sẽ bỏ thói quen hút thuốc. Chỉ khi anh ta gặp vấn đề như không đuổi kịp con cái trong sân hay bạn bè ở một trận bóng rổ, anh ấy mới bắt đầu hỏi han ý kiến về việc bỏ thuốc. Khi bạn học về các yếu tố chính của sự tin tưởng, trong rất nhiều những thứ khác, bạn học để lái câu hỏi theo một mục đích và bắt đầu với một kết thúc đã định sẵn trong tâm trí. Điều đó có nghĩa là khi bước vào cuộc đối thoại về các vấn đề, chúng ta biết mình có khả năng giải quyết. Trong trường hợp của người nghiện thuốc, đó có nghĩa là hỏi về các hoạt động thể chất mà anh ấy hiện đang tham gia. Khi đã học được bản kế hoạch chi tiết để thay đổi tâm trí, bạn học cách đề cập đến những vấn đề có thể khiến người khác khó chịu và đào sâu hơn về các vấn đề đó. Điều đó có nghĩa là đặt những câu hỏi đầu dò tìm sự phát triển để theo dõi xa hơn các vấn đề và đầu dò tìm sự ảnh hưởng để bạn có thể ảnh hưởng tới những kết quả cuối cùng của hành động mà họ thực hiện. Bạn học cách tạo ra tính cấp bách. Vào thời điểm này của cuộc nói chuyện, nhu cầu đã bắt đầu nảy sinh trong tâm trí người đối diện và bạn không làm gì ngoại trừ là một người quan sát thụ động trong quá trình này. Bạn đã góp phần tích cực trong việc tạo ra ảnh hưởng về một nhu cầu trong tâm trí người khác. Hơn nữa, vì đã có những cuộc nói chuyện xung quanh các vấn đề chúng ta biết là có thể tạo ảnh hưởng, những nhu cầu đang phát triển này sẽ đến một cách tự nhiên với một sức mạnh đặc biệt đã được hướng đến trong suốt một thời gian qua. Người đối diện sẽ chuẩn bị bước tới một quyết định quan trọng, quyết định thay đổi. Những gì tôi vừa mô tả là sự ảnh hưởng hay thao túng. Một lần nữa, hãy sử dụng chủ đích như bộ lọc của chúng ta. Chúng ta có thể chờ một lỗ thủng xuất hiện trên phổi của một người thân yêu, hoặc chúng ta có thể có một buổi nói chuyện về vấn đề này. Tôi hỏi lại, những gì tôi vừa nói miêu tả sự ảnh hưởng hay thao túng, tôi tự hào và không lưỡng lự khi đứng về phía ảnh hưởng. Thời điểm quyết định này là một cú chạm quan trọng cho tất cả chúng ta và là điều mà rất nhiều người trong chúng ta đã đấu tranh cả đời. Vâng, như việc được ngắm bình minh của một ngày mới, sự thay đổi chuẩn bị diễn ra. Câu hỏi quan trọng nhất nhưng chưa từng được hỏi. Khi đến giai đoạn đặt ra những câu hỏi cam kết, bạn đã từng nghe tất cả những câu sau. Chuyện gì có thể khiến bạn lái chiếc xe này hôm nay? Thứ ba hay thứ tư tốt hơn? Điều gì khác ngoài giá cả sẽ khiến bạn không mua chiếc máy nướng bánh mì này hôm nay? Nếu tôi có thể chứng minh cho bạn rằng chiếc máy hút bụi của chúng tôi tốt hơn bất cứ loại nào khác trên thị trường, Bạn có mua một chiếc trong hôm nay không? Tất cả đều là những câu hỏi thú vị, và mỗi câu hỏi đều có chỗ đứng riêng trong một cuộc trò chuyện cụ thể. Nhưng có một câu hỏi mà chưa ai hỏi. Trớ trêu thay, nếu bạn cố gắng để ai đó phải cam kết thực hiện một sự thay đổi mà cô ấy đã xây dựng, không có một câu hỏi nào khác có thể quan trọng hơn. Câu hỏi đặt ra chỉ đơn giản là, bạn có cam kết để thực hiện một thay đổi? Có một vài cách khác để hỏi câu hỏi này. Bây giờ có phải là thời điểm tốt để nhìn vào một số lựa chọn khác? Bạn có nghĩ rằng có đáng để cân nhắc một số lựa chọn khác? Và bạn có muốn sửa chữa điều này hay không? Nếu bạn muốn tạo ra một sức ép nhất định cho cuộc nói chuyện cụ thể. Câu hỏi này sẽ cho bạn biết chính xác vị trí của bạn. Đừng một lúc nào nghĩ rằng câu hỏi này quá lạ kỳ. Theo dõi chu kỳ quyết định một lần nữa sẽ đưa ra tính logic cho câu hỏi này. Hãy nhớ rằng, khi bước ra khỏi giai đoạn thừa nhận, quyết định đầu tiên mà một người thường phải đưa ra như một bước chân qua một đường kẻ trên cát, đó là tôi có muốn tạo ra sự thay đổi hay không? Nếu bạn đã xây dựng được niềm tin và tính cấp bách, bạn đã dẫn người đó tới giai đoạn này của chu kỳ và bạn hoàn toàn có quyền để đặt câu hỏi liệu anh đã sẵn sàng để làm một điều gì đó về vấn đề này chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thành thật mà nói, câu trả lời này sẽ hơi hiếm nếu như bạn đã dành rất nhiều thời gian và vượt qua rất nhiều khó khăn để đặt những câu hỏi khó tạo tính cấp bách. Chúng ta sẽ dừng lại luôn tại đó. Sẽ là lãng phí thời gian nếu đưa ra một giải pháp cho một vấn đề mà người đó thừa nhận là họ không muốn phải thay đổi. Chúng ta sẽ không từ bỏ vội vì chúng ta sẽ vẫn có thể coi vấn đề này như một sự phản đối sẽ được nói tới trong cuốn sách này. Tuy nhiên, nếu câu trả lời là có, chúc mừng bạn, bạn đã vừa thay đổi suy nghĩ của người khác và trong thâm tâm đã khiến anh ta phải cam kết cho sự thay đổi đó. Một điều gì đó mách bảo tôi rằng chúng ta sẽ có giải pháp để giải quyết những nhu cầu vừa xuất hiện. Chúng ta cuối cùng đã đi tới giải pháp. Thật thú vị. Lạ lùng thay, tôi không mấy quan tâm tới giải pháp. Hãy tưởng tượng xem, chúng ta cuối cùng đã đi tới giải pháp và nó trở nên không quan trọng đối với tôi. Ai cũng có thể đưa ra giải pháp. Khi bạn học cách để thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ thấy việc đấu tranh nằm ở chỗ khiến người khác cam kết thay đổi một vấn đề bạn muốn giải quyết. Trớ trêu thay, khi tôi tiến hành một hội thảo 2 ngày, tôi đã dành 15 phút để nói về giải pháp cụ thể. Tôi dành 16 tiếng còn lại để dạy những kỹ năng tạo ảnh hưởng để người khác phải cam kết thay đổi về việc phải làm gì sau khi người đó đưa ra cam kết. Tuy nhiên, khi thảo luận về giải pháp, có hai từ khá quan trọng mà tôi muốn bạn phải nhớ. Và sau đó chúng ta sẽ đến một cái kết thật sự. Hai từ được dán. Khi còn là một chuyên gia đào tạo bán hàng ở Xerox, như những chuyên gia đào tạo khác, tôi quan sát rất nhiều những hoạt cảnh đổi vai. Phần lớn các lớp tôi dạy đều diễn ra trong 2 tuần, và mỗi chuyên gia có 6 học viên. Các buổi sáng sẽ được bắt đầu với một hoạt cảnh đổi vai và được tiếp tục bởi một buổi huấn luyện với chuyên gia đào tạo. Có rất nhiều áp lực cho các hoạt cảnh phân vai này, và để thực hiện điều này, Xerox tạo ra những phòng phân vai nhỏ bao gồm một bàn làm việc, 2 cái ghế và 1 máy quay phim. Việc này cho phép những cảnh phân vai được thực hiện một cách riêng tư. Không kể tới màn hình được đặt trong lớp học, nơi những học viên còn lại ngồi xem các cảnh phân vai. Nhưng tôi lại lạc đề rồi. Tôi đã thử nghiệm dán nhiều từ ngữ khác nhau trong phòng phân vai để giúp học viên. Tôi thử tất cả các từ khóa, những câu nói nổi tiếng và thậm chí là 1 hay 2 bức tranh vẽ cảnh biển để tạo cảm giác bình yên giữa thiên nhiên. Và rồi tôi đã nghĩ ra một mẹo là dùng 2 từ này. Tôi dán 2 từ này lên trên bàn để những người bán hàng có thể nhìn thấy trong suốt buổi phân vai. Đó là từ bạn nói. 2 từ này là lời nhắc của tôi rằng chúng ta đặt câu hỏi, lắng nghe và để những người chúng ta đang nói chuyện vẽ nên bức tranh của chính họ. Chúng ta làm việc tỉ mỉ để có được một cuộc nói chuyện mà chúng ta đang có với người đối diện. Đây không phải là vấn đề của chúng ta, mà là của họ. Nếu chúng ta làm việc này, khi nói về một giải pháp, chúng ta sẽ dùng được từ bạn nói. Giải pháp mà chúng ta đặt lên bàn không đến một cách bất ngờ, mà chỉ là trong trường hợp người đối diện chúng ta cần một lời nhắc nhở. Không có gì hơn là cách nói. Một lý do khác mà tôi đưa ra lời đề nghị này là bạn nói, bạn muốn tìm một cách đơn giản để đạt được mục tiêu. Hãy để tôi nói chính xác với bạn rằng cách này đơn giản như thế nào. Từ bạn nói là một cách tuyệt vời để đưa người đó trở lại cuộc nói chuyện. Hai từ này như một lời nhắc nhở rằng giải pháp này không phải tốt cho bạn, mà là cho cô ấy. Hãy nghĩ một lúc về lần cuối ai đó nói với bạn và bạn nghe thấy từ bạn nói được đưa vào cuộc hội thoại. Hãy cứ cho rằng bạn là người nói từ đó, người kia chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của bạn. Vào lúc này, chúng ta đã làm được một việc tuyệt vời là cam kết để thay đổi và đưa ra một giải pháp để giải quyết những nhu cầu cụ thể của một ai đó. Nhưng đây vẫn chưa phải là thời khắc để ăn mừng. Tôi đã dành 30 năm cuộc đời mình để nhìn lại câu chuyện này, tự đóng lại và đoán xem điều gì có thể xảy ra sau đó. Chẳng gì cả. Và lý do không điều gì xảy ra là vì mặc dù chúng ta đã nhận được cam kết thay đổi và đưa ra một giải pháp hợp lý, nhưng chúng ta chưa bao giờ đóng được thỏa thuận. Vâng, hãy sửa điều ấy ngay bây giờ. Toàn bộ ý tưởng của việc yêu cầu một cam kết thật sự từ người khác sẽ kéo theo rất nhiều hiểu nhầm. Sự mơ hồ này ẩn sâu trong những lĩnh vực mà nhiều nhân viên tận tụy bị ám ảnh với việc bán hàng và đạt được cam kết. Tôi tin rằng rất nhiều người, trong đó có tôi, vào thời điểm bắt đầu của sự nghiệp, đều thỉnh thoảng thấy hơi miễn cưỡng khi thách thức những phương pháp quy ước sáo mòn trong việc tạo ra cam kết. Vậy hãy bắt đầu bằng việc đưa ra một vài thực tế và những ý kiến mạnh mẽ thay vì những chuyện hoang đường, vô lý và cũ kỹ. Chuyện hoang đường số 1. Bạn càng yêu cầu người khác cam kết thay đổi, khả năng thành công của bạn càng lớn. Một tuyên bố thú vị. Người ta đã viết rất nhiều về lý thuyết, càng nhiều càng tốt. Khi nói đến việc tạo ra cam kết, rất nhiều người đã nói với bạn rằng bạn càng làm điều này thì cơ hội để bạn lấy được cam kết càng lớn. Hàng thập kỷ nay, đội ngũ nhân viên bán hàng luôn thuyết giáo rằng kết thỏa thuận là một biểu tượng thần chú. Tôi có một vấn đề nhỏ với lý thuyết này. Nó hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi cho rằng đã có một thời gian khi những bộ vest da cam bóng bẩy cai trị trái đất. Phương pháp tạo dựng cam kết này có thể đã có hiệu quả. Nhưng nếu bằng cách nào đó phương pháp này có hiệu quả trong quá khứ, chắc chắn nó sẽ không hiệu quả tại thời điểm hiện tại. Thực tế tôi tin rằng liên tục yêu cầu ai đó phải cam kết sẽ gây phản tác dụng. Một trong những nghiên cứu ưa thích của tôi do Xerox thực hiện đã bắn phát trí mạng vào câu chuyện hoang đường này. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng nếu ai đó bị yêu cầu phải cam kết và câu trả lời cho yêu cầu này là không, cơ hội để đạt được cam kết giảm 24%. Cá nhân tôi ngạc nhiên là con số này không lớn hơn. Bạn hỏi tại sao? Rất nhiều trong số đó liên quan tới lòng tự tôn. Tôi không muốn cảm giác bị thao túng. Không thường xuyên là không. Đặc biệt là khi một vấn đề về cảm xúc được đặt lên trên bàn. Trên thực tế, tôi tin rằng một khi chúng ta nói không, một bài hát êm ả sẽ lướt qua tâm trí chúng ta và hát. Tôi đã nói không, và tôi thật sự muốn nói không, và tôi sẽ không để cho một kẻ mồm mép thao túng thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ không thể hiểu nguyên lý đằng sau khái niệm liên tục bắt ai đó phải cam kết và tin rằng bạn càng làm điều này, cơ hội đến với bạn càng lớn. Tất cả những gì bạn đang làm, trong trường hợp này, là một người bạn đang hy vọng tạo được ảnh hưởng chôn chặt hơn những vấn đề của anh ấy mà thôi. Hãy theo dõi một người đàm phán giỏi. Bạn sẽ thấy thêm bằng chứng của một phương pháp tiếp cận để tránh dồn ai vào góc tường. Liên tục yêu cầu ai đó phải cam kết làm cho quan điểm của người mà bạn đang muốn thay đổi càng khó dịch chuyển. Khi đòi hỏi sự cam kết, ta sẽ cần rất nhiều sự quan tâm, và nó đều bắt đầu với việc hiểu rõ thực tế là bạn không có nhiều cơ hội. Chuyện hoang đường số 2. Có hàng nghìn cách hiệu quả để đạt được cam kết, và mỗi cách đều có mặt tốt của nó. Tại sao rất nhiều người trong chúng ta tin vào việc càng nhiều càng tốt? Chắc chắn là có nhiều sách nói về chủ đề làm thế nào để đạt được cam kết. Và phần lớn nói rằng có rất nhiều những cách để làm được việc này. Một lần nữa, chúng ta tin rằng có một sức mạnh trong những con số. Tôi nói rằng đây là một chuyện hoang đường và không có gì hơn. Tôi không chỉ chứng kiến, mà còn rất nhiều lần được tuyển dụng để đưa ra những chương trình chỉ chuyên đào tạo kỹ năng đạt cam kết. Tiền lương hậu hĩnh và những khán giả lạc lối của tôi cũng có mặt. Vấn đề của tôi là lương tâm không cho phép tôi dạy những chương trình lố bịch ấy. Tôi đề cập đến đạo đức vì nếu chỉ duy nhất bị ám ảnh về phần cuối của quy trình, bạn đã thể hiện sự thiếu hiểu biết về kỹ năng thuyết phục. Bạn giành được quyền để yêu cầu một người cam kết thay đổi. Tại sao bạn lại muốn dành cả ngày để học những thủ thuật để khiến người khác thay đổi? Tôi thà dành cả ngày để nói về quy trình và con đường để giành được quyền yêu cầu thay đổi hơn là hỏi ai câu hỏi đó. Nhân viên đi vào bóng tối. Vào những năm của giữa thập kỷ năm 1980, khi còn làm ở Xerox, một trong những việc của tôi là giám sát và đào tạo các chuyên gia đào tạo nhân viên bán hàng mới tuyển. Chúng tôi được biết đến chương trình đào tạo tốt nhất và những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất trong ngành này, và tôi luôn tự hào về những đóng góp của mình. Chúng tôi đạt được danh tiếng này vì chúng tôi đã phân tách từng phần của quá trình bán hàng để tạo ra một loạt những chiến thuật khác nhau. Những chiến thuật này cuối cùng sẽ giúp người bán hàng đạt được kết quả. Trong một chương trình 2 tuần điển hình, chúng tôi dành 9 ngày để dạy học viên làm thế nào để đi được đến thỏa thuận và 10 phút để nói về việc hoàn tất thỏa thuận. Tất cả mọi thứ đều được tính thành tỷ lệ, từ cơ sở vật chất nơi chúng tôi giảng dạy, Đại học Xerox Document, XDU, và không gian văn phòng rộng 223.000 m², nằm trên một mảnh đất gần 10 km², có hơn 1.000 học viên và là một công trình nghệ thuật toàn mỹ. Chúng tôi được gọi là nhóm mũ nồi xanh của những chuyên gia đào tạo bán hàng, và danh tiếng này là một phước lành và cũng là một lời nguyền. Các công ty tuyển dụng và những nhà săn nhân tài luôn tìm cách để lôi kéo những nhân viên của chúng tôi khỏi công ty. Trong thời gian làm quản lý giám sát, tôi chỉ mất một chuyên gia bán hàng cho một công ty khác. Người này rời Xerox để đi khắp cả nước, tổ chức những khóa học một ngày về cách kết thỏa thuận. Để mất nhân viên này là một cú sốc kép đối với tôi, và tôi nghĩ đó là lỗi của mình. Để mất một người nhân viên xuất sắc, người mà chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và năng lượng để đào tạo, đã là đủ thất vọng. Nhưng anh ta đi dạy những khóa học về việc kết thỏa thuận. Thà anh ta đi bán hàng cho một công ty khác hay quản lý một công ty khác, nhưng dạy những khóa học một ngày về cách kết thỏa thuận. Điều này đi ngược lại tất cả những gì tôi tin tưởng. Tôi cảm thấy việc mất người nhân viên này rất mang tính cá nhân. Bạn kiếm được quyền để yêu cầu ai đó cam kết thay đổi. Khi bạn sử dụng những kỹ năng cần thiết để tạo ra ảnh hưởng cho sự thay đổi, và rất nhiều bước liên quan tới quá trình này, đòi hỏi cam kết là phần đơn giản. Đạt được quyền để đòi hỏi cam kết mới là phần khó khăn. Đó là nơi đòi hỏi chúng ta phải làm việc, nghiên cứu và xắn tay áo lên để hoàn tất công việc. Tại Xerox, chúng tôi thường chê cười những chương trình này và có phần coi thường những người đào tạo các chương trình đó. Và giờ, Trong vòng kiểm soát của tôi để mất một học viên của mình, để anh ấy lại đi dạy một chương trình như vậy. Điều đó khiến tôi bực bội vào thời điểm ấy và khiến tôi khó chịu đến tận bây giờ. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với người nhân viên Xerox và tôi thật sự cũng không thể nhớ nổi tên anh ta, vì từ ngày đó tôi chỉ đơn giản nhắc tới anh ta như một nhân viên đi vào bóng tối. Tôi đoán là sau khi những khóa học một ngày về cách kết thỏa thuận khô khan dần đi, anh ta sẽ dành thời gian để dạy khóa học một ngày về kỹ năng xử lý sự phản đối. Khi bạn đã nhồi nhét người khác về những chiến thuật kết thỏa thuận, bạn cũng nên thành thạo với kỹ năng xử lý phản đối. Hãy xem kỹ những loại dầu rắn. Chú thích: Snake oil. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 19 tại Mỹ, khi có một người sáng chế ra một loại thuốc và rêu rao rằng nó có chứa mỡ của rắn và trị được bách bệnh. Tuy nhiên, khi chính phủ liên bang Hoa Kỳ thử nghiệm loại thuốc này thì thấy rằng đó chỉ là một loại thuốc dởm, không chữa được bệnh gì. Vì thế, snake oil được dùng để chỉ những loại hàng giả mà người bán dụ người khác mua. Hết chú thích. Đang được rao bán. Và những gì bạn thật sự tìm thấy là một vài chiến thuật có lý kẹp giữa cách tiếp cận, nghe giống sự lừa đảo hơn là những cam kết. Sẽ không cần thiết phải bị ám ảnh về giai đoạn này của quá trình và sẽ không có 1.000 cách để tạo nên cam kết. Sẽ chỉ có khoảng 4 cách. Và tôi sẽ chỉ cho bạn một cách khiến bước cuối cùng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện hoang đường số 3. Bạn không cần phải yêu cầu cam kết để tạo dựng cam kết. Ehem. Hãy thử tưởng tượng. Vâng, thưa quý ông quý bà, bởi vì tôi đã học được những bài học trong cuốn sách này, tôi sẽ không cần đòi hỏi ai phải cam kết điều gì. Giờ bạn đã học được cách thay đổi suy nghĩ người khác mà do chính họ tự thay đổi. Sẽ không cần bạn phải hỏi gì thêm, họ sẽ tự cam kết bất cứ thứ gì bạn muốn. Yêu cầu một người phải cam kết không chỉ là một phần tự nhiên của quá trình thuyết phục. Đó là bước cần thiết. Sẽ là lố bịch nếu mạo hiểm tất cả những gì đã làm để tìm kiếm mơ hồ, một tín hiệu có sức thuyết phục. Không, có một cách thực hiện để tìm hiểu liệu người khác có cam kết thay đổi hay không. Đó là hỏi. Chuyện hoang đường số 4. Chỉ có một điều cần được cam kết, và đó là cam kết thay đổi. Nếu tôi đồng ý với câu nói trên, tôi sẽ bắn hạ tất cả những sự tin tưởng mà tôi đã tạo dựng được. Điều đó không phải sự thật. Khi tìm kiếm một sự cam kết, mục đích của bạn là tìm kiếm mức độ thực tế nhất có thể. Việc này không phải để gợi ý rằng mức độ thực tế nhất của cam kết có thể không quá sáng tạo như bạn tưởng. Thông thường, những cam kết mà chúng ta tìm kiếm không phân định trắng đen rõ ràng như chúng ta mong đợi. Cuốn sách này đưa ra rất nhiều những tình huống yêu cầu kỹ năng ảnh hưởng để giúp bạn thay đổi suy nghĩ. Bạn có thể giúp người bạn yêu quý nhận ra rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe, thay đổi cách nhìn của anh ấy về một thói quen nguy hiểm và giúp khách hàng thấy được những kết cục của việc coi kế hoạch tài chính là một thú vui, phát triển những thói quen làm bài tập về nhà của con cái và danh sách cứ dài mãi. Ngay cả khi tuân thủ toàn bộ các chiến thuật mà bạn đã học về việc ảnh hưởng hành vi, tính linh hoạt có thể trở thành một trong những thứ vũ khí quan trọng nhất của bạn. Đôi khi, các cam kết mà bạn đang tìm kiếm sẽ đạt được bằng cách thực hiện các bước nhỏ. Mục tiêu là đạt được các mức độ thực tế cao nhất của sự cam kết. Tóm tắt cam kết. Bây giờ, hãy bỏ sau lưng những câu chuyện hoang đường và chuẩn bị cho một cách tiếp cận 4 bước rất đơn giản để yêu cầu một cam kết. Tôi đã chọn cách tiếp cận này vì bạn sẽ thấy nó là một sự phù hợp tự nhiên để kết thúc quá trình mà bạn đã học và sẽ có rất nhiều cách để bạn cá nhân hóa. Tình huống về những rắc rối khi làm bài tập về nhà. Tóm tắt cam kết. Bối cảnh. Giờ làm bài tập về nhà chưa bao giờ là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong gia đình bạn. Nhưng gần đây, nó trở thành nguồn căng thẳng lớn giữa bạn và con. Dọa dẫm hay trách phạt đều không giải quyết được. Và thực tế, việc này đã tạo ra sự căng thẳng lớn hơn trong gia đình và mang tới sự chán chường cho việc làm bài tập. May thay, bạn đã cam kết sẽ học cách thay đổi suy nghĩ. Và sau khi bạn làm theo quá trình mà chúng tôi vạch ra, bạn đã khiến con trai đồng ý với giải pháp và đã có những cái ôm thật chặt. Chiến thuật. Bây giờ có lẽ là những bước quan trọng nhất trong tất cả, và nó không chỉ đạt được cam kết thay đổi, nó còn chắc chắn rằng những cam kết này được thực hiện. Bạn đã rất gần tới sự thay đổi mà thực tế bạn có thể cảm nhận thấy mùi vị của nó. Bước 1. Xác nhận lợi ích. Bước đầu tiên của việc tóm tắt cam kết liên quan tới việc kiểm tra lần cuối với người mà bạn mong muốn thuyết phục. Phần lớn, mọi người không hiểu rằng lần kiểm tra cuối cùng này có tác động mạnh mẽ như thế nào. Để tôi chỉ cho bạn thấy những gì tôi muốn nói. Hãy đọc câu nói dưới đây, sau đó dừng lại và không đọc thêm nữa. Hãy đoán xem liệu bước tiếp theo của quá trình này là gì. Con không đồng ý rằng bằng cách làm bài tập này, con sẽ thấy được hiệu quả mà con nói là con đang tìm kiếm ư? Vâng, bây giờ bạn nghĩ câu hỏi tiếp theo của tôi là gì nếu tôi nhận được câu trả lời có? Tôi tin rằng phần lớn mọi người sẽ cho rằng tôi sẽ hỏi tiếp một câu hỏi yêu cầu cam kết. Và trong suy nghĩ khiêm tốn của mình, bước đầu tiên ấy là một bước đi thiên tài. Không ai sẽ dám trả lời có cho câu hỏi đó nếu anh ấy không định tiến tới một giải pháp. Vâng, nó sẽ giúp con có được những gì con muốn. Nhưng không, con không muốn phải thay đổi. Thưa các bạn, đó lại là sức mạnh lớn nhất của việc tóm tắt cam kết. Theo một cách nào đó, khẳng định lợi ích sẽ cung cấp một cái kết thử cho buổi nói chuyện của bạn. Nếu có sự phản đối, người mà bạn đang tìm kiếm cam kết sẽ kháng cự lại ngay. Tôi sẽ không vui khi phải nghe từ không vào lúc này, nhưng hãy kệ nó. Ít nhất là bạn sẽ không phải vừa chiến đấu với một cái tôi cá nhân vừa chiến đấu với một sự phản đối. Hãy nhớ rằng bạn không yêu cầu một cam kết. Bạn cũng không dồn ai vào chân tường. Bạn chỉ duy nhất hỏi liệu phương pháp đưa ra có hợp lý. Nếu nó chưa hợp lý, chúng ta sẽ làm sáng tỏ lại vấn đề, sử dụng những cách thức để giải quyết sự phản đối và sẽ thử lại một cách tốt nhất. Nếu câu trả lời là có, chúng ta sẽ mỉm cười. Tại sao chúng ta phải kiềm chế nụ cười ấy bây giờ? Sẽ không bao giờ có được sự đảm bảo nào chắc chắn, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy khá tự tin vào lúc này. Và tôi cho rằng cơ hội để đạt được một sự cam kết vững chắc là rất cao. Tình huống về những rắc rối khi làm bài tập về nhà. Xác nhận lợi ích. Nhu cầu. Bạn đã tạo được niềm tin, tính cấp bách, và đã đưa ra giải pháp về vấn đề bạn đang muốn giúp con giải quyết. Chiến thuật. Bạn muốn có bước chuyển và đạt được cam kết thật sự từ con mình. Ví dụ, con có đồng ý rằng bằng cách làm bài tập này, con sẽ thấy được hiệu quả mà con nói là con đang tìm kiếm không? Hoặc, con có đồng ý rằng giải pháp mà chúng ta đưa ra sẽ không những cải thiện điểm số của con, mà còn khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn về sau không? Điều mà mọi người thường không nhận ra về việc xác nhận lợi ích là bằng cách đưa ra câu hỏi đầu tiên này, bạn sẽ đang khiến cuộc nói chuyện ít căng thẳng hơn. Cái tóm tắt này là một cú đấm tâm lý hiệu quả. Bước 2. Yêu cầu cam kết. Vậy chúng ta đã biết những gì? Cuối cùng, đây là thời điểm để yêu cầu cam kết. Thật tuyệt vời khi đạt được cam kết là trở nên dễ dàng khi bạn đã thực sự giành được quyền để đặt câu hỏi đó. Như tôi đã đề cập lúc trước, mục đích cho chiến lược của bạn lúc này là đạt được mức độ thực tế cao nhất của sự cam kết. Nhưng làm thế nào bạn yêu cầu một cam kết? Bạn sẽ nói thế nào? Tôi khuyên bạn nên nói đơn giản nhất có thể. Đây là một bước tự nhiên, và người bạn đang tạo sức ảnh hưởng cũng chờ bạn hỏi. Vậy nên, hãy hỏi đi. Tôi luôn ngạc nhiên khi làm việc với những người làm nghề thuyết phục. Có vẻ dường như rất ít trong số họ có một cái cách ưa thích để đặt câu hỏi này. Tôi không phải là người ưa những câu hỏi được trả lời đóng hộp và soạn trước, nhưng tôi sẽ khuyên bạn vào lúc này không nên lúng túng tìm từ ngữ. Sẽ có rất nhiều sức ép tại thời điểm này, và bạn không muốn lời nói, giọng điệu hay nét mặt phản bội bạn. Hãy nghĩ trước. Nhân viên bán hàng thường rất tò mò. Ngồi xuống với một vài người làm nghề này, bạn sẽ thấy các phong cách khác nhau. Nhiều người có một nơi yêu thích để gặp khách hàng, một thời điểm ưa thích trong ngày để gọi khách, và thậm chí một chiếc bút yêu quý để ký thỏa thuận và đạt cam kết. Với tất cả những sở thích, động thái và mưu mô khác nhau, tôi luôn ngạc nhiên hỏi là khi hỏi liệu bạn có cách ưa thích nào để yêu cầu khách hàng thực hiện cam kết, thì câu trả lời luôn là không. Điều này làm tôi ngạc nhiên vì có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đây và tôi không hiểu tại sao ai đó lại muốn tìm kiếm câu từ vào thời điểm này. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đứng ở ngưỡng cửa chuẩn bị đưa ra những quyết định để thay đổi, đấu tranh với nỗi sợ hãi và bạn nghe thấy câu này. Con có đồng ý rằng giải pháp mà chúng ta đang có sẽ không những cải thiện điểm số của con mà còn khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn về sau không? Tới hiện tại thì mọi việc có vẻ ổn. Hãy cho rằng câu trả lời là có. Đó là lúc câu hỏi tiếp theo sẽ khiến tôi lo lắng. Tuyệt, vậy thì bố nghĩ liệu con... Bố muốn nói là liệu con có làm bài tập không? Hãy tưởng tượng bạn là người phải trả lời cho một câu nói lắp bắp ấy. Kể cả bạn đã tiến rất gần tới một việc cam kết thực hiện thay đổi nào đó, tôi chắc rằng lúc đó bạn sẽ muốn thoát thân ngay. Lúc này sẽ có rất nhiều thứ rơi vào vòng nguy hiểm. Bạn đã cố gắng quá nhiều để lúc này lại bộc lộ khía cạnh không chắc chắn của bản thân cho người bạn đang muốn gây ảnh hưởng. Nếu bạn không chắc chắn về giải pháp mà bạn đang muốn người kia phải cam kết, bạn có thể chắc rằng anh ấy hay cô ấy cũng không thể. Hãy nhớ rằng, tóm tắt cam kết chỉ đưa ra một cấu trúc mà bạn thực sự có thể dùng với chiến thuật mà bạn ưa thích. Có rất nhiều cách khác nhau để hỏi khách hàng về một cam kết trong lĩnh vực kinh doanh. Những cách thức ấy cũng có thể được áp dụng cho những tình huống phải đối mặt hàng ngày. Trên thực tế, có khoảng 12 cách tiếp cận hợp lý. Dưới đây là 4 cách tôi yêu thích. Tình huống về những rắc rối khi làm bài tập về nhà. Yêu cầu cam kết. Bạn đã xác nhận rằng trên thực tế, giải pháp mà bạn đưa ra đã giải quyết nhu cầu của con bạn. Chiến thuật. Bạn muốn tìm kiếm mức độ thực tế cao nhất của sự cam kết từ người bạn đang nói chuyện. Ví dụ, thừa nhận, khi nào con muốn bắt đầu? Nếu thì, nếu chúng ta bắt đầu bằng 3 chấm, thì chúng ta có thể làm tiếp 3 chấm. Lựa chọn, con muốn bắt đầu với môn toán hay con muốn lựa chọn một môn khác theo cách này? Thẳng thắn, bố muốn con bắt đầu từ hôm nay. Khi bạn đã hiểu được mức độ thực tế cao nhất của sự cam kết, bạn sẽ ở một vị trí tốt hơn để điều chỉnh cách tiếp cận và những từ ngữ bạn lựa chọn xung quanh cam kết đó. Bước 3. Thảo luận về quá trình hoạch định. Logistics. Khi đã có cam kết trong tay, bạn phải tập trung và kết thúc mạnh mẽ. Việc cuối cùng còn lại là quá trình hoạch định cụ thể để có thể tiến hành những cam kết. Tôi đã thấy công sức chuẩn bị chiến lược trong hàng tháng trời đổ xuống sông xuống biển vì họ không theo dõi tiếp quá trình sau khi đạt được cam kết bằng miệng. Tiến hành hội thảo trong hơn 30 năm, thi thoảng tôi cảm thấy tôi đã nghe thấy tất cả những câu hỏi có thể hỏi khi giảng dạy về cách thay đổi suy nghĩ. Bạn muốn biết câu hỏi nào được hỏi nhiều nhất không? Thường bước nào hay bị bỏ quên nhất trong cả quá trình? Đó là một câu dễ. Đó là việc quên mất làm gì tiếp sau khi ai đó đã đồng ý thay đổi. Kết quả rất nghiêm trọng vì nếu không có cuộc đối thoại này, thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra sau khi một ai đó đã đồng ý thay đổi. Chúng ta có ý định tốt về việc thay đổi, nhưng nhiều khi người mua hối hận, rồi một chút sợ hãi được pha vào, sẽ không có gì thay đổi. Có một cảm giác sảng khoái lướt qua cuộc hội thoại khi sự thay đổi được hứa hẹn, và sau đó thì quá trình hoạch định bị bỏ qua. Quá trình hoạch định không chỉ bao gồm việc bạn hướng dẫn những bước tiếp theo, mà còn cả những thứ cho đi và nhận lại khi những bước tiếp theo được thực hiện. Quan trọng là bạn phải giữ được sự tập trung và bước tiếp con đường tạo sức ảnh hưởng. Tình huống về những rắc rối khi làm bài tập về nhà. Thảo luận về quá trình hoạch định. Nhu cầu. Bạn muốn xây một con đường từ thỏa thuận tới hành động mà không lạc lối trong sự phấn khích khi đã đạt được thỏa thuận. Chiến thuật. Một cuộc trò chuyện cụ thể về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Ví dụ, thật tuyệt vời, vậy chúng ta sẽ tiến hành từ đâu? Hoặc, tuyệt vời, bố sẽ giúp con tạo ra một môi trường học tập mà con đã nói, và bố sẽ chắc chắn tất cả mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo từ đây. Sau đó, con nghĩ sao, nếu một tuần nữa từ ngày hôm nay chúng ta ngồi xuống với nhau, nhìn lại mọi việc để xem mọi thứ diễn ra như thế nào? Nếu cách này không thuyết phục bạn, có thể tôi nên nhắc nhở bạn về những gì tiếp theo trong chu kỳ quyết định. Đó là sự hối hận của người mua. Suy nghĩ càng mượt mà, cơ hội càng lớn để thay đổi suy nghĩ của ai đó. Nhưng bạn phải duy trì cam kết mà bạn có được. Bước 4. Cam đoan. Đạt được cam kết từ người thật sự muốn thay đổi là điều rất cảm động. Tôi phải thừa nhận rằng, mặc dù tôi đã cảm thấy cam đoan với người khác là một ý tưởng hay, tôi đã không thêm bước này vào quy trình cho tới nhiều năm sau khi tôi bắt đầu giảng dạy phương pháp của mình. Tôi không chắc đó là do tôi nghĩ phần lớn mọi người đều làm điều này, hay vì tôi có một điểm mù nào đó chưa rõ. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tôi đã nhìn thấy rất nhiều quyết định lung lay, bị đảo ngược bởi những người tự cho họ thoát khỏi cam kết, và tôi sẽ không để việc đó xảy ra lần nữa. Bước dễ quên nhất trong lúc chốt thỏa thuận. Sau khi dạy bán hàng cho nhiều khách hàng qua nhiều thập kỷ, tôi nghĩ một trong những khóa học ưa thích nhất của tôi là buổi hội thảo đàm phán con tin mà tôi đã tiến hành ở Baltimore 20 năm trước. Đó là một kinh nghiệm khá vui khi tôi kết nối thế giới bán hàng với thế giới của việc đàm phán con tin. Các học viên của tôi đón nhận và rất hào hứng. Nhưng buổi thuyết trình của tôi bỗng nhiên đột ngột thay đổi khi tôi nói về khái niệm cam đoan sau khi đạt được cam kết. Tôi tình cờ đề cập đến việc trấn an và rằng tôi thích trấn an người mà tôi vừa nhận được cam kết. Tôi chưa bao giờ đặt bước này vào trong các tài liệu của mình, cũng như chưa bao giờ ép ai phải thực hiện việc ấy. Tôi có thể nghe thấy người sếp từ New York Life bảo tôi, John Less, khi bán được bảo hiểm, hãy rời khỏi nhà họ. Tôi nghĩ là nếu bạn có được một cam kết, bất cứ cuộc hội thoại nào sau đó chỉ có thể dẫn đến việc phá hủy thỏa thuận mà bạn đã đạt được. Tuy nhiên, trong tình huống của người đàm phán vụ bắt cóc con tin, tôi cảm thấy để tránh nguy cơ về một sự hối hận, cứ nên đưa ra những lời cam đoan và trấn an người đó. Tôi đoán rằng bạn có thể nói đây là linh cảm của tôi và câu trả lời rất rõ ràng với một câu chuyện kịch tính từ một khán giả. Tôi đã đưa ra ý tưởng cuối cùng và người ấy đi lên phía micro và bắt đầu nói. Ông Jolles, tôi đồng ý với các ý kiến của ông. 2 tháng trước, tôi thực hiện một cuộc điện thoại trong vòng 40 giờ. Sau 20 giờ, tôi đưa được đám trẻ ra khỏi nhà. tôi mất thêm 10 tiếng để đưa được người vợ ra khỏi nhà. 10 tiếng sau đó, tôi đã đi được đến thỏa thuận, đưa được kẻ tình nghi ra khỏi nhà. Câu nói cuối cùng, hắn nói với tôi: "Tôi đang ra khỏi nhà, nhưng tôi sẽ không ra nếu không được cầm súng của mình. Đó là tất cả những gì tốt nhất tôi có thể làm." Và lời cuối tôi nói với hắn: "Đi thật chậm." Kẻ tình nghi bước ra khỏi ngôi nhà và đứng trên bậc thềm. Thật từ từ tôi đi ra phía sau nhà cùng biệt đội SWAT. Kẻ tình nghi nhìn trước, nhìn sau, nhìn trước, nhìn sau. Và rồi hắn dí súng vào đầu, tự vẫn. Tôi đã dành 40 tiếng đồng hồ trên điện thoại với con người này, và tôi có thể nói với bạn đây không phải là người có ý định đi ra và diễn một vở kịch. Chỉ trong một thoáng chốc, hắn đã thay đổi suy nghĩ. Tôi luôn tự hỏi nếu tôi có thể xử lý tình huống một cách khác đi. Nếu những lời nói cuối phát ra từ miệng tôi là: "Anh đang làm đúng rồi, tôi sẽ ở đây trong mỗi bước anh đi, và tôi cam đoan rằng những gì tôi hứa với anh chắc chắn sẽ xảy ra." Và tôi tự hỏi, nếu vậy phải chăng tôi đã cứu được mạng sống của anh ấy? Không cần phải nói, đó là một khoảnh khắc rất xúc động tại buổi hội thảo. Tôi đã cố gắng để hoàn tất buổi hội thảo, và từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ coi đây là bước tùy chọn của quy trình chốt thỏa thuận. Thông điệp là rất rõ ràng. Những người đã thay đổi suy nghĩ sẽ xem xét lại và tự hỏi bản thân về những quyết định mà họ đã thực hiện, đặc biệt là khi những quyết định ấy cần đến một sự thay đổi đáng kể. Mọi người sợ thay đổi. Thay vì hy vọng, họ sẽ không nghĩ lại. Hãy cho họ một cái gì khác để suy nghĩ khi họ thực hiện sự thay đổi. Không phải là nếu, mà là khi nào họ định nghĩ lại. Hãy để họ nghe được tiếng bạn văng vẳng trong tâm trí, cam đoan rằng họ đang đưa ra một quyết định đúng đắn. Tình huống về những rắc rối khi làm bài tập về nhà. Trấn an. Nhu cầu. Bạn muốn củng cố cam kết để đạt được với một tuyên bố cẩn thận để trấn an con trai. Chiến thuật. Một kết luận với những ngôn từ chặt chẽ là điều cần thiết. Ví dụ, phần khó khăn đã ở phía sau lưng chúng ta, giờ là phần dễ dàng, là lúc con đứng dậy và đi trên con đường của mình. Bố sẽ ở đây, trên mỗi bước chân của con, để giúp con bằng mọi cách có thể. Bố rất mừng là hai bố con mình đã có cuộc nói chuyện này. Với một cách tóm tắt cam kết được chia ra thành 4 bước cụ thể, dễ quản lý. Tôi hy vọng rằng phần thuyết phục này không còn khiến bạn lo lắng không cần thiết. Dưới đây là 4 điều bổ sung mà bạn cần để ý, và tôi hy vọng sẽ đấm bóng kết thúc tuyệt vời cho cuộc đối thoại này. 1. Giọng điệu. Khi nói về giọng điệu, tôi không nói tới việc bạn đang nói cái gì, mà là bạn đang nói như thế nào. Đến bây giờ, tôi mới chỉ nói về giọng điệu khi liên quan đến việc tạo dựng cam kết. Có rất nhiều cảm xúc liên quan đến việc thay đổi hành vi. Vì vậy, cách bạn nói sẽ giúp bạn làm cho quá trình trở nên dễ dàng hơn. 2. Gương mặt. Bạn đã chuẩn bị những câu từ phù hợp và giọng điệu cũng hỗ trợ cho những gì bạn nói. Nhưng bạn cần phải kiểm soát tối đa nét mặt của mình. Đó có thể là người bạn tốt nhất hoặc là kẻ thù xấu xa nhất. Tôi khuyên bạn nên ở lại tại khoảnh khắc đó. Nếu bạn tỏ ra không chắc chắn, người bạn nói chuyện cũng cảm thấy không chắc chắn. Nếu bạn thấy tự tin, người đối diện cũng thấy tự tin. 3. Kết thúc. Một cạm bẫy nữa cần tránh liên quan đến cách kết thúc câu chuyện. Khi bạn yêu cầu một ai đó cam kết, hãy chắc rằng bạn nói một cách ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Hãy nhớ rằng bạn vừa hoàn tất một cuộc nói chuyện khá dài, do đó không cần phải lặp lại một bản danh sách những lời giải thích. Bạn đã nói những gì cần nói, bạn đã đạt được cam kết, đừng cố nán lại. 4. Chuyển đổi. Bạn có thể ngạc nhiên bởi những gì hầu hết mọi người gặp khó khăn khi yêu cầu một cam kết. Đó luôn luôn là quá trình chuyển đổi, khiến mọi người nản chí. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta lúng túng, hy vọng một khoảnh khắc kỳ diệu sẽ tự hiện ra, đại dương sẽ tự mở ra và khoảnh khắc ấy sẽ ở sẵn đó. Tôi nói, hãy dừng việc chờ đợi. Thay vào đó, hãy tạo ra khoảnh khắc riêng cho chính mình. Đề nghị của tôi là hãy xông thẳng vào cam kết với ba từ đơn giản. Bạn đồng ý. Không có bí mật nào thật sự để đạt được cam kết, hay cũng không cần thiết để bạn bị ám ảnh về điều ấy. Đạt được quyền yêu cầu ai đó cam kết bằng việc đặt bạn vào vị trí của họ và theo họ đi suốt chu kỳ quyết định đã có thể cho bạn tất cả những sự tự tin mà bạn cần. Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm cách để bắt đầu cuộc nói chuyện này. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.